Điền muốn nói tiếp theo ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại giúp cho một cô gái. Một cô gái có những mong muốn gửi tới cho một chàng trai. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ đọc, chia sẻ lá thư mà người bạn gái này đã gửi tới bạn trai của mình. Chào anh người mà em thích. Em và anh biết nhau chắc khoảng 4 hay 5 năm gì rồi phải không? Nhưng nói chuyện có các cảm giác thân thiết và gần gũi nhau thì được 5 tháng nay. Anh biết không, mỗi tối được nói chuyện với anh, những lúc nhận được dù chỉ là những tin nhắn đối với em, chỉ cần vậy thôi là đủ. Nhưng hình như đối với anh nó bình thường lắm, thậm chí không quan trọng. Em ghét anh lắm, anh có biết không? Nếu không thích em thì anh có thể nói rõ, sao cứ cho em cái cảm giác không rõ ràng. Anh đang xem em là người bạn bình thường của anh hay là người yêu. Anh vô tâm lắm, không nghĩ cho cái cảm giác của ai hết. Hay tình cảm đó là đơn phương? Em cũng không hiểu trong anh tồn tại nó hay không. Hay anh sợ em sẽ buồn khi anh nói không có tình cảm với em? Không đâu anh à, hiện tại trong lòng em rất mâu thuẫn. Em không biết em có tồn tại trong anh có vị trí nào không. Đôi lúc anh nghĩ em còn trẻ con lắm, hay trách móc hay giận dờn. Nhưng anh à, do anh đã chiếm chỗ đứng rất lớn trong trái tim của em, nên những lúc không nhận được điện thoại hay tin nhắn của anh, em có cảm giác em ở trong lòng anh không là gì cả. Và em cảm thấy buồn lắm anh ạ. Người ta nói cho đi, không mong nhận lại. Nhưng đối với em, nếu trong tình yêu, nếu chỉ cho mà đối phương không cần và không muốn nhận, thì xin lỗi, em bỏ cuộc. Tại sao anh bước vào cuộc sống của em một cách nhẹ nhàng, êm dịu đến như vậy? Và rồi, nếu thấy em phiền quá thì em sẽ không điện thoại hay nhắn tin làm anh khó chịu nữa. Thật đấy, mặc dù có buồn, nhưng em biết cách tự làm bản thân mình vui và sống tốt. Anh yên tâm nhé, em chỉ muốn anh một sự khẳng định của anh, bấy nhiêu là đủ thôi anh ạ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những chia sẻ mà chúng tôi cũng đã nhận được từ bạn gái. Hiện nay thì đang là cán bộ ở xã Vĩnh Bình, Tiền Giang, bạn Tuyết Nhung. Có lẽ những mong muốn, những băn khoăn từ những cô gái trẻ đang yêu luôn luôn có một tâm trạng giống như Tuyết Nhung vậy. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ để quý vị các bạn trò chuyện với anh Ngọc, người mà bạn Tuyết Nhung của chúng ta có những băn khoăn mà đã vừa lắng nghe, chia sẻ qua lá thư. Phương Hiền xin chào anh Ngọc ạ. Em chào chị ạ. Chào bạn. Không biết là Phương Hiền có thể gọi là bạn không? Bạn có thể nói được năm nay bạn bao nhiêu tuổi không ạ? Dạ, 29 tuổi chưa. À, thì chúng ta có thể trò chuyện gọi nhau là bạn rồi. Vừa rồi thì Phương Hiền có chia sẻ lá thư của bạn Tuyết Nhung. Không biết là bạn Ngọc có nghe rõ không? Dạ, rõ chưa. Phương Hiền được biết là bạn và Tuyết Nhung quen nhau khoảng 4-5 năm gì đó rồi đúng không ạ? Dạ, đúng chị. Bạn còn nhớ hai bạn quen nhau trong hoàn cảnh như thế nào không? Có một lần tình cờ mình chấm cái hôn quen. Cũng là qua mạng xã hội đúng không ạ? Ngày đó thì 4-5 năm trước thì mạng Yahoo Messenger thì phổ biến hơn là Facebook bây giờ đúng không ạ? Dạ dạ. Và lúc đó thì hai bạn quen nhau. Dạ đúng rồi. Có bao giờ bạn nghĩ rằng là mình sẽ nhớ nhầm hoặc là có một kỷ niệm nào mà bạn quên mất khi hai người quen nhau, tình cờ quen nhau? Phương Hiền có được biết rằng là bạn còn có một cái kỷ niệm, đó là khi mà sinh viên thì hai bạn còn có một cái cuộc gặp gỡ ở trên xe buýt nữa. Dạ rồi. Đúng không ạ? Dạ. Và có một cái quãng thời gian bạn và cô gái này mất liên lạc. Và sau đó thì bắt đầu mới có những cái sự kết nối lại và gặp nhau và làm quen với nhau. Cho đến bây giờ thì không biết là Phương Hiền rất là tò mò và muốn biết tình cảm từ bạn Ngọc như thế nào dành cho người bạn này sau quãng thời gian đó. Bạn có thể chia sẻ với chương trình không? Bạn Ngọc ơi, bạn Ngọc có nghe rõ không ạ? Bạn Ngọc ơi. Dạ alo. Vâng, bạn có nghe rõ Phương Hiền không? Ngay từ giờ anh chơi phải đang mưa. À, trong đó đang mưa ạ. Dạ. Vâng, Phương Hiền có hỏi rằng là bây giờ thì Phương Hiền rất là tò mò, muốn biết là tình cảm mà bạn dành cho cô gái Tuyết Nhung đến bây giờ là như thế nào ạ? Bạn có nghe rõ không? Dạ rõ chưa? Vâng. Bạn có thể mạnh dạn cởi mở trả lời cho Phương Hiền được không? Phương Hiền muốn hỏi là rất là muốn biết bạn chia sẻ về người bạn gái này và tình cảm bây giờ bạn dành cho người bạn gái này là như thế nào ạ? Có rõ câu trả hỏi không bạn? Thì mình cũng như đang tìm hiểu đó, chị chứ ban lần yêu mà cũng đây cái đoạn tìm hiểu chưa. À, đây là bạn tìm hiểu. Trong mắt bạn thì cô gái này là một cô gái như thế nào? Em thấy dùng cô gái như là mạnh mẽ với anh vui vẻ. Mạnh mẽ và vui vẻ, đúng không ạ? Dạ. Nhung có biết lá thư mà bạn vừa nghe á? Những băn khoăn của cô ý, không biết là bạn ấy rất là, tôi nghĩ là người con gái này dành cho bạn tình cảm rất là nhiều. Như bạn nói là một cái vị trí rất quan trọng trong trái tim của bạn ấy là bạn rồi. Còn với bạn thì vẫn là đang ở trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng chắc chắn là cũng có một tình cảm đặc biệt rồi, đúng không ạ? Bây giờ để trả lời trực tiếp cho người bạn gái của mình, chắc chắn là bạn sẽ trả lời được chứ ạ? Được chứ bạn? Rồi chưa? Xin mời bạn Nhung, cô gái mạnh mẽ và rất vui vẻ. Xin mời Tuyết Nhung ạ. Chào bạn. Vâng. Bây giờ là quãng thời gian để bạn có thể lắng nghe những chia sẻ từ người bạn của mình với những băn khoăn trong lá thư của bạn đã gửi tới cho chương trình. Xin mời Ngọc và Nhung ạ. À, anh nghe nào. Hello. Hôm bữa anh kêu em nói ra giờ em nói rồi đó. Hả? Hôm bữa anh đi tập huấn với anh kêu em nói gì đó em nói đi về không nói được nên em có nhờ chương trình là nói rồi đó, nó hết rồi đó. Nó hết qua chương trình đó hay không? Thì anh cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu mà chứ cũng có tình cảm đặc biệt tí đó. Hả? Thì ra là nói ra như vậy để người khác cùng biết. Bữa lên đài ép buộc nói luôn hay không? Trai kia hỏi hoài không nói gì chị. Anh cũng cảm ơn tình cảm của em dành cho anh. Bất ngờ không? Ừ? Bất ngờ không? Quá bất ngờ. Tưởng là cứ tặng một bài hát hay cái gì không à? Ai ngờ trò chuyện trực tiếp. bởi em nói rồi, sẽ có một ngày em sẽ nói mà. Em chọn cách cũng hay ha. Em mà. Thế là khó từ chối được rồi đó. Vậy. Hả? Dạ. Thế là ép buộc phải trả lời luôn rồi đó. Ai nó nghe này, này không có ép buộc nha. Không có ép buộc. Người ta nói miễn cưỡng không có hạnh phúc, cho nên là thà là nói ra, thích thì nó không thích, còn tìm hiểu thì cứ nói tìm hiểu, muốn làm bạn thì cứ nói. Em đâu ép buộc đâu. À, anh nó tự nói rồi đó. Ừ, sao nói em ép buộc? Thì ép buộc nhờ cái chương trình này anh sẽ nói nè. Trời ơi, đàn ông trai gì mà thích thì nói thích, không thích thì nó không thích, có gì đâu phải giấu. Anh cũng nghĩ cho em mà. Chứ có gì đâu. Thì không thích thì nó anh không thích. Coi nhau như bạn thôi. Phương Hiền nghĩ là bạn Nhung nói cũng mong muốn là như vậy. Ngọc cứ chia sẻ với bạn ấy. Trong mắt bạn thì bạn luôn nói là cô là một cô gái rất là mạnh mẽ và vui vẻ. Thì khi mà dù bạn trả lời như thế nào thì Nhung cũng sẽ vẫn vui vẻ và mạnh mẽ để đối diện mà, đúng không bạn Nhung? Dạ đúng rồi chị. Bây giờ biết anh sẽ làm gì buồn hay vui. Hello. Buồn thì không có buồn. Hả? Buồn thì không có buồn. Vậy hả? Nhưng mà chắc là vui. Sao vậy? Trời, thì biết được câu trả lời, đương nhiên phải vui rồi. Dù câu trả lời không có được hài lòng mấy, nhưng mà cũng cảm thấy vui vì đã tìm được câu trả lời. Tao không hài lòng mấy cũng... Nói chung là coi như mình cũng còn cơ hội. Trời ơi liền trời. Thì đúng rồi. Thì cứ để thời gian không? Từ từ chứ... Biết như cái cầu đó. Tình yêu mà sẽ bắt buộc được không? Không phải cái thời gian đi tùy tìm hiểu. Ừ. Ừ thì cũng phải trả lời cho anh ta biết. Ừ anh đang ở giai đoạn tìm hiểu hay là gì đó. Hỏi mỗi lần hỏi cái từ thời gian cái trả lời. Con nhiều của nó hoài. Này chứ có người ngủ à. Em hả? Rồi anh thấy em làm gì? Anh làm gì nghỉ ngủ cũng... Bất ngờ quá. Đúng rồi, suy nghĩ nhiều. Thôi cứ để thời gian từ từ nha em. Dạ. Phương Hiền lại xin phép để cất ngang một chút. Có lẽ là bạn cũng đã vừa, Nhung cũng đã vừa nghe Ngọc chia sẻ rồi đúng không ạ? Dạ. Bạn ấy nói rằng là tôi rất là hiểu những tính cách của những người phụ nữ mạnh mẽ và hiện đại. Nhưng thật ra ẩn sau đằng sau là một cô gái rất yếu đuối, không hề mạnh mẽ giống như lúc này đâu ạ. Tôi tin là như vậy. Tôi tin là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là dù gì thì bạn Ngọc, bạn ấy cũng rất là thẳng thắn. Phần nào đó bạn rất là thẳng thắn và bạn ấy có một cái sự tế nhị. Và bạn hãy để cho tình cảm này có một thời gian được không Nhung? Dạ. Tôi nghĩ rằng là một người con gái như hiện đại bây giờ, rất nhiều cô gái, không chỉ bạn hay tôi hay những các thính giả nữ đang nghe chương trình, chúng ta có quyền yêu người mà chúng ta mong muốn. Còn... Dạ đúng rồi. Vâng. Bạn cứ hãy chia sẻ cái tình cảm của mình. Còn bạn Ngọc cũng rất là thẳng thắn khi bạn nói hãy để thời gian, hãy cho bạn ấy có một thời gian để cảm nhận được rõ hơn. Và tôi nghĩ rằng là khi bạn chia sẻ thẳng thắn như vậy cũng lại là một điều hay, mà là một cái cá tính để khiến bạn quý mến đặc biệt hơn người bạn này, đúng không Nhung? Và Ngọc, mà thời gian của bạn sẽ trôi rất nhanh, đúng không? Thời gian sẽ trôi rất nhanh để trả lời câu trả lời này, đúng không ạ? Tôi tin là bạn là người khi bạn nói ra điều gì đó sẽ là những cái điều chắc chắn, những cái điều mà bạn phải thực hiện được. Nên là tôi nghĩ rằng là chương trình hay là Tuyết Nhung phải tôn trọng ý kiến này của bạn. Và tôi mong rằng là Tuyết Nhung sẽ có một câu trả lời thực sự vui từ bạn Ngọc, được không ạ? Và một thời gian tới, được không bạn Ngọc? Có lẽ là chúng ta sẽ khép lại câu chuyện của Tuyết Nhung và Châu Thế Ngọc tình cảm ngày hôm nay. Dù sao thì Phương Hiền nghĩ rằng là câu chuyện này đang có một hướng đi mở rất đẹp, không hề buồn một tí nào, đúng không Em cũng cảm ơn chương trình ạ. Nhung? Và cảm ơn bạn cũng đã chia sẻ, và cảm ơn Ngọc cũng rất thẳng thắn đã chia sẻ với chúng tôi, với Tuyết Nhung. Và có lẽ một giai điệu âm nhạc cũng sẽ là điều để hai bạn cùng cảm nhận những cái cảm xúc này, được không ạ? Chúng ta chương trình được. Cảm ơn bạn. Còn bây giờ thì Nhung muốn dành cảm xúc âm nhạc nào cho người bạn của mình? Chị đã phát cho em ca khúc là món quà cuối ạ. Món quà cuối. Không thể là cuối được, cuối mới chỉ là bắt đầu, đúng không? Hy vọng là món quà này sẽ là món quà bắt đầu cho một con đường mới trong tình cảm, một tình bạn, một tình cảm của hai người. Và mong rằng một lúc nào đó chúng tôi sẽ lại được chia sẻ với Tuyết Nhung và Châu Thế Ngọc, được không Nhung và Ngọc? Chúc hai bạn sẽ có một buổi tối để lắng đọng với những cảm xúc này. Dạ, em cảm ơn chương trình đó. Dạ, em cảm ơn chương trình.